Các bạn thân mến, mời các bạn nghe câu chuyện Đa tình kiếm khách vô tình kiếm của tác giả Cổ Long qua giọng đọc của Hằng Bon và Mạnh Cường. Mời các bạn nghe phần dẫn truyện. Hắn cảm thấy rằng hắn cứ sống cho trọn vẹn với lòng hắn. Ai bảo hắn quân tử cũng được, ai bảo hắn là thằng ngu, hắn cũng không hề cãi lại. Hắn cho lòng hắn mà thôi. Lý Tầm Hoan, cái tên đã mất trên giang hồ mười mấy năm trước, chợt quay về tòa dinh thự xưa. Người anh kết nghĩa thân thương, bằng hữu giang hồ giang tay đón chàng quay về. Cùng lúc giang hồ rung động tin Mai Hoa Đạo cùng lúc tái xuất giang hồ. Song ấy có phải là những người yêu thương, những người bạn chân thành nhất, hay một chàng trai khác tình cờ gặp nhau trong cơn bão tuyết? A Phi mới là tri kỷ. Đa tình kiếm khách vô tình kiếm là sự dằn vặt tranh đấu giữa những chiếc gông trói chặt đời người, những âm mưu toan tính với phong cách sống cho tri kỷ tri âm. Con người trong võ lâm hay con người trần thế thường bị trói buộc bởi những gông xiềng vô hình, mà lắm khi người bị chi phối cũng chẳng nhận ra điều ấy. Trong Tiểu Lý Phi Đao có âm mưu thu tóm giang hồ của Bách Hiểu Sinh, Thượng Quan Kim Hồng, Lâm Tiên Nhi, có tình bạn tri kỷ của A Phi với Lý Tầm Hoan, có tình yêu sâu sắc nhiều sắc thái khác nhau giữa Tôn Tiểu Bạch, Lý Tầm Hoan, Lâm Thi Âm, có lòng khoan dung, có sự ganh ghét. Tất cả đều cảm động và đầy triết lý qua ngòi bút trải nghiệm tới độ chín muồi của Cổ Long. Không ngoa khi nói rằng Đa tình kiếm khách vô tình kiếm là một trong những tác phẩm xuất sắc nhất của Cổ Long, cũng như nói chung trong toàn thế giới kiếm hiệp. Còn bây giờ, mời các bạn nghe hồi 1 của câu chuyện Đa tình kiếm khách vô tình kiếm. Hồi 1, Cái túi giết người, phần 1. Gió lạnh như từng ngọn dao chém xuống, vạn vật y hệt những con cá nằm trên thớt tuyết, chết lạnh cứng đơ. Ngàn dặm tuyết rơi, bầu trời như một biển muối mênh mông trắng xóa. Tuyết cứ tiếp tục rơi, gió lạnh không ngừng. Một cỗ xe ngựa vượt đường từ phương Bắc, bánh xe nghiến lên băng giá rào rào, bắn văng từng loạt hoa tuyết rơi lỗ chỗ kín cả vệ đường. Tiếng xe khua, tiếng vó ngựa dù dập dồn nhưng vẫn không lay động được khung cảnh tịch mịch tiêu sơ. Khung cảnh cũng đã trùm khăn xô tang tóc. Lý Tầm Hoan hắt hơi liền mấy cái. Hắn ngay chân và khẽ vặn mình. Ngồi trong xe, phủ rèm da báo tuy ấm áp dễ chịu, nhưng cuộc đời ngang trái dường như cứ đẩy con người vào cái cảnh mà chính lòng họ không muốn bao giờ. Lý Tầm Hoan chép miệng thở dài. Con người sinh ra đã đắm mình vào mâu thuẫn. Bất cứ một ai cho dù không muốn cũng chẳng biết phải làm sao. Hắn cúi xuống góc thùng xe, lôi ra bầu rượu, mở nút, nheo mắt nhìn vào và vươn cổ nốc cạn một hơi. Giọt rượu cuối cùng chạy vào cổ, Lý Tầm Hoan cúi đầu ho sặc sụa, tiếng ho kêu dài làm hắn phải gập mình. Tiếng ho sủ sụ không ngừng làm cho da mặt trắng xanh vì khí trời lạnh lẽo đã phải đỏ dần. Hắn ho nổi cả gân cổ, ho như một chứng bệnh kinh niên. Lý Tầm Hoan trong bình rượu lên để xem còn giọt nào trong đó nữa không, và rút ra một con dao mỏng như lá lúa, dùng mũi khắc lên bầu rượu. Như một nhà điêu khắc chuyên môn, mũi dao thoăn thoắt uốn quanh một cách thành thục, và chỉ thoáng qua là nét điêu khắc đã lộ lên một hình dáng người đàn bà. Người đàn bà không những đẹp mà nét khắc còn làm nổi bật lên vẻ thùy mị, đoan trang, sống động. Không phải nét khắc đã cho hình nhân một linh hồn, mà có lẽ linh hồn người khắc đã lồng vào hình khắc. Chỉ có tâm sự người nghệ sĩ hoàn thành ký thác, tác phẩm mới có thể có thần đến thế. Khuôn mặt của Lý Tầm Hoan hình như không phải là con người, và đuôi mắt hắn đã sâu trùm những đường nhăn như đuôi cá. Mọi đường nhăn đều hằn đậm nét phong trần, biểu hiện đầy bất hạnh. Còn đôi tròng mắt trong và lóng lánh của hắn thanh minh rằng hắn không phải là người đã về già.